song sinh kiếp, vợ yêu giả mạo. Chương 14, tìm đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Thiên Tình liền đi tìm Thạch Tâm Thất là anh đã chuyển sofa của tôi đi. Thạch Tâm Thất vẫn chú tâm tưới những chậu hoa mini được treo phía trên cao trong những chiếc chậu nhỏ xinh xắn, chiếc tay áo len mỏng màu trắng được xoắn gọn lên tới phần khuỷu, trông anh thật yêu nhã điềm đạm cứ như đã rũ bỏ hết mọi phiền não của thế giới này mà chú tâm vào những chậu hoa kia. Gương mặt điển trai, nhìn theo góc độ nghiêng lại càng toát lên 10 phần tuấn mỹ. Anh cả tôi đang hỏi anh đấy, Lục Thiên Tình níu lấy tay áo của anh, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Thì sao, Thạch Tâm Thất dửng dưng nói. Anh, sao anh có thể tùy tiện như vậy chứ? Tôi tùy tiện chỗ nào? Như vậy chẳng phải sẽ kéo gần hơn khoảng cách của hai vợ chồng sao? Tôi không cần anh quản, như vậy hân, cũng sẽ khó chịu lắm đấy. Lục Thiên Tình giãy nãy, nó cũng chẳng nói với tôi là nó khó chịu. Thạch Tâm Thất bình tĩnh đáp, ngữ khí nhẹ như mây bay trên trời, nghe không có trọng lượng nhưng thực lại rất có trọng lượng. Anh chính là đang trêu chọc cô. Lục Thiên Tình á khẩu, cô biết có nói tiếp cũng bằng thừa, liền hung hăng bỏ đi. Liên tục những tuần dài sau đó, cô phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lão. Mà Thạch Vũ cũng không hề hay biết có thay đổi gì, Lục Thiên Tình đối với chuyện này càng không muốn để cho ba chồng biết. Chút chuyện vặt này, cô có thể chịu đựng được. Tiết xuân ấm áp, vạn vật ươm chồi nảy lộc khắp nơi đều rộ lên một màu sắc căng tràn mướt mắt xanh tươi. Hoa ngoài vườn đều đã rộ, lá xanh nhú chồi non biên biếc, vạn vật đầu mùa đều đẹp đẽ rạng ngời, khoe hương khoe sắc thu hút bướm ong. Từ sớm, Lục Thiên Tình ra vườn hái một ít hoa nhài, cô cẩn thận cắm tỉnh tế vào chiếc chậu nhỏ đặt trên bục cửa sổ. Hương thơm phảng phất ít nhiều gã chồng ngốc ấy sẽ có thể ngủ ngon hơn. Cô cũng chẳng biết từ bao giờ, bản thân đã bất giác mà quan tâm tới cảm nhận của anh ta như thế. Có lẽ vì tuy anh ta thực sự thô kịch nhưng suy cho cùng vẫn có chút đáng yêu. Trải qua những năm tháng thế này, Lục Thiên Tình ít nhiều gì cũng đã biết cách chăm sóc cho Thạch Tâm Hân, nghị lực phục hồi của anh vì thế mà phát triển rõ rệt. Tuy vẫn nằm im một chỗ như vậy, nhưng khí sắc thực đã tốt hơn nhiều. Hôm nay tôi muốn canh cà ri. Thạch Tâm Hân chỉ vào bảng thực đơn mà chính cô đã làm sẵn, ngón tay dịch chuyển đến phần thức ăn đồ họa có màu cam của bí ngô. Gương mặt nhẹ giãn ra như một đứa trẻ được quà. Ăn nhiều sẽ không tốt, anh đã ăn cà ri suốt 4 ngày trên một tuần rồi. Thạch Tâm Hân nghe thế, tỏ vẻ không vui mà ném bảng thực đơn xuống đất. Chê anh trẻ con cũng được, nhưng anh đã nghiện món cà ri đó của cô. Được được, đừng giận, tôi nấu cho anh, cô nói rồi, nhặt chiếc bảng lên, đặt lên bàn, xoay người ra khỏi phòng, vừa hay lại đụng mặt Thạch Tâm Thất đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa. Em trai của anh cũng quái gở khó chịu y như anh vậy. Cô để lại một câu nói rồi mới rời đi. Thạch Tâm Thất đi vào trong, vô tình bất gặp khóe môi Thạch Tâm Hân đang cong lên, dịu nhẹ thành một nụ cười. Em cười ư? Thạch Tâm Thất ngồi xuống mặt đệm, ngạc nhiên nói. Lạ lắm sao? Thạch Tâm Hân hững hờ. Chỉ là lâu lắm rồi, anh không thấy em cười như vậy. Vì em phát hiện, ở với cô ta thực sự rất vui. Cô ta tuy náo nhiệt nhưng không khiến em khó chịu. Thạch Tâm Hân nói khẽ, gương mặt điển trai lộ ra chút ý cười. Anh cũng không rõ tại sao lại nói như vậy. Hân, chẳng lẽ em... Sẽ không có chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ muốn được vui vẻ một chút trước khi lái thuyền vào giữa phong ba thôi. Nếu em không nói, anh thực sự sẽ nghĩ em bị ngốc thật. Thạch Tâm Thất nói khẽ một câu, đột nhiên anh lại cảm thấy Thạch Tâm Hân hiện nay có chút gì đó khác lạ so với Thạch Tâm Hân lúc trước. Người em trai này, dường như đã có sinh khí phục hồi, hơn nữa trong ánh mắt đó, anh còn thấy được một loại cảm xúc diệu kỳ mà lúc trước rõ ràng đã thất lạc từ lâu. Tối đó sau khi uống một ít sữa, Lục Thiên Tình liền chuẩn bị ngủ. Cô đóng cửa sổ lại, chỉnh lại điều hòa cho Thạch Tâm Hân, quét dọn phòng ốc một lượt rồi mới ngả lưng xuống tấm đệm rất mỏng được lót tạm dưới sàn nhà. Mà gã đàn ông nằm trên kia lại ung dung tự tại như vậy. Lục Thiên Tình tự đánh giá bản thân cô chẳng khác gì một người mẹ lo lắng cho Thạch Tâm Hân không bỏ sót một điểm nhỏ vụn vặt nào. Tuy anh là chồng cô, nhưng hai người cứ như hai kẻ trí kỷ đuôi mù trong đêm tuyết sương bám víu nhau mà sống vậy. Tấm đệm mà cô ngủ ở dưới sàn rất mỏng, mỏng và ngắn đến độ chỉ cần nằm nhích ra một chút cũng sẽ cảm thấy bị lạnh ngay. Lục Thiên Tình sợ ba chồng sẽ hay việc cô và Thạch Tâm Hân ngủ riêng nên không dám công khai tìm một chiếc đệm đàng hoàng, chỉ có thể lén lút mà tìm một chiếc đệm mỏng như thế ngủ cho qua đêm dài, tránh cho bản thân tiếp xúc với sàn nhà lại bị lạnh. Vừa nằm xuống, bên ngoài đột nhiên truyền lại một tiếng gõ cửa từ tốn. Hai vợ chồng con đã ngủ chưa? Thạch Tâm Hân nghe thấy liền mở mắt. Lục Thiên Tình nghe thấy tiếng ba chồng, cũng lập tức bật dậy như một chiếc lò xo. Cô hoảng hốt, bằng tốc độ nhanh nhất lập tức gấp chiếc đệm nhỏ lại, đẩy vào dưới sàn giường lớn, ném chiếc gối lên, nhảy lên nằm cạnh anh, mặc cho Thạch Tâm Hân cứ liên tục xô cô ra khỏi giường. Lục Thiên Tình chau mày nói khẽ, anh hợp tác chút đi. Sau đó ra hiệu cho Thạch Tâm Hân giữ kẽ một chút, Liên lên tiếng. Ba, chúng con vẫn chưa ngủ. Ba vào đi ạ. Cô sau đó mới bật dậy, ngồi trên giường cạnh Thạch Tâm Hân, bày ra dáng vẻ bình thường hết mức có thể, không thể cho Thạch Vũ biết mình cùng gã tự kỷ này ngủ riêng được. Ba, giờ này ba còn chưa ngủ sao? Cô cười gượng, ba đến lấy đi một thứ. Thạch Vũ cười khó hiểu, sau đó đi vào trong, nhìn thấy gối lộn xộn, một phần chiếc chăn bị rơi một nửa dưới giường thì khẽ ho khan. Nhặt lấy chiếc chăn đặt lên giường, gương mặt có chút ngụ ý mà nhắc nhở. Các con, cũng lung tung quá, nói rồi, Thạch Vũ liền đi đến một ngăn tủ nhỏ nằm bên góc tay trái, Lục tìm thứ gì đó. Ba, ba tìm gì vậy? Có cần con giúp không? Thạch Tâm Hân cũng dõi mắt nhìn theo hành động của Thạch Vũ. Đêm khuya như vậy lại đến phòng anh tìm đồ, ông rốt cuộc là muốn tìm thứ gì chứ? Loay hoay một hồi, Thạch Vũ liền lấy ra từ trong một ngăn tủ một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay con gái, màu xanh trắng nổi bật, ở trên còn in kèm một thương hiệu nhạy cảm. Lục Thiên Tình lẫn Thạch Tâm Hân sau khi nhìn thấy, liền mặt trắng như đuối nước. Ba lấy nó đi, các con tự nhiên nhé. Ba chờ, Thạch Vũ để lại một câu nói mờ ám, sau đó liền cười mỉm rời khỏi phòng. Lục Thiên Tình có ngớ ngẩn cách mấy cũng hiểu ý ba chồng, càng ngây ngốc hơn khi thứ mà ông lấy đi chính là đồ bảo hộ, thứ quái quỷ đó, ở trong phòng mình từ bao giờ chứ? Thạch Tâm Hân khó hiểu, chính anh còn không biết chiếc hộp đáng xấu hổ kia xuất hiện từ trong phòng anh từ khi nào? Bà đúng là thích bất ngờ đêm khuya thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Tình cười gượng gạo, bầu không khí này cũng thực quá yên tĩnh đi. Cô sau đó khóa cửa phòng, định lấy gối xuống sàn, kéo đệm ra. Nhưng vừa chạm vào chiếc gối trên giường, Thạch Tâm Hân bất thình lình mà kéo cô đè vật xuống đệm. Gì, gì vậy? Tức thời, một hơi thở nóng như lửa sa mạc phả vào gáy cô. Cách chương.